Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896. Chương 895. Lựa chọn 19. Chương 895. Lựa chọn 19. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch lộ ra vẻ tươi cười. Ngô Tương Đương càng thêm cảm thấy Diệp Không Thanh đáng yêu. Làm sao bây giờ? Tương Đương nàng lấy ra bánh nén khô ăn 2 khẩu, lại uống lên 2 ngụm nước. Lúc này mới đi mở ra thứ 5 phiến môn, đó là một phiến màu trắng cửa gỗ. Bình thường hình chữ nhật hình dạng, bề mặt thượng vẽ một đạo cầu vồng, có điểm phim hoạt họa cảm. Nàng mở ra này phiến môn đi ra ngoài, nháy mắt có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Chờ vài giây sau nàng hoãn lại đây, liền phát hiện chính mình giống như dung vào Diệp Không Thanh trong ý thức. Thân thể của nàng giống như ở chỗ này, nhưng lại giống như không ở. Nàng nhìn không thấy chính mình, rồi lại có thể cảm giác được chính mình tồn tại. Nhưng đương nàng muốn vươn tay đụng vào Diệp Không Thanh thời điểm, nàng phát hiện thân thể của mình phảng phất không thấy. Nàng duỗi không ra tay tới. Trừ cái này ra, nàng có thể lấy Diệp Không Thanh thị giác nhìn đến rất nhiều đồ vật. Ngẫu nhiên giống như còn có thể cảm giác được Diệp Không Thanh tâm lý hoạt động. Đây là Diệp Không Thanh lần đầu tiên cùng Hạ Tịch tương ngộ cảnh tượng. Hạ Tịch ăn mặc một thân áo lông vũ, chát lưu loát viên đầu, đang ngồi ở suối phun bên cạnh ao. Nàng minh diễm trên mặt mang theo tươi cười, xem diễn giống nhau nhìn hai cái nam nhân ở tang thi trong đàn dãy ruộng. Diệp Không Thanh lúc ấy cũng không có nghĩ tới muốn cùng nữ nhân này có bất luận cái gì giao thoa. Hắn cũng không có muốn cứu kia hai cái nam nhân, chỉ là hắn nhiệm vụ chi nhất là yêu cầu săn giết cũng đủ số lượng tang thi. Mà trước mặt vừa lúc có một tiểu đàn tang thi, cho nên hắn động thủ, giải quyết xong tang thi, hắn liền muốn rời đi, đi tiếp theo cái địa điểm tìm kiếm càng nhiều mục tiêu. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng cái này hệ thống là chuyện như thế nào, lại vì cái gì phải có như vậy nhiệm vụ. Nhưng này đối hắn mà nói, cùng trước kia làm sát thủ thời điểm cũng không có quá lớn khác nhau, đều là tuyên bố nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ thôi. Chỉ là mục tiêu từ người biến thành tang thi mà thôi. Đối mặt kia hai cái nam nhân lấy lòng, Diệp Không Thanh thờ ơ. Hắn biết những người này muốn nịnh bợ hắn, đơn giản là hy vọng có người mang theo bọn họ sống sót. Mà hắn độc lai độc vãng quán, đã không có giúp đỡ kẻ yếu thói quen, cũng không có làm người khác lão đại yêu thích, cho nên hắn xem đều không có hai người kia liếc mắt một cái, liền trực tiếp rời đi. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái kia tuổi trẻ nữ nhân cư nhiên theo lại đây. Đối mặt hắn ác thanh ác khí bộ dáng, nàng cư nhiên một chút cũng không sợ hãi, như cũ cười tủm tỉm mà cùng hắn nói chuyện, thậm chí một đường đi theo hắn vào phụ cận bán sỉ thị trường. Tận thế bắt đầu lúc sau, hắn rất nhiều lần gặp được quá ý đồ dùng thân thể tới đổi lấy bảo hộ nữ nhân. Hắn cho rằng nàng cũng là, cứ việc nàng thật xinh đẹp, nhưng hắn không có loại này tâm tư. Hắn 5 lần 7 lượt muốn dọa lui nàng, lại đều thất bại. Hắn lại không có khả năng bởi vì điểm này sự tình liền động thủ đánh nữ nhân. Cuối cùng chỉ có thể chịu đựng nàng đãi ở bên cạnh, ngẫu nhiên đáp hai câu lời nói. Thực mau hắn liền phát hiện, nữ nhân này cùng hắn cho rằng hoàn toàn bất đồng. Nàng thông minh, có đầu óc, thậm chí ở thời gian rất ngắn liền tìm tới rồi ô đựng đồ thượng có thể lợi dụng bác. Nàng tiếp cận hắn, xác thật là muốn cùng hắn hợp tác, nhưng lại không phải hắn lúc ban đầu cho rằng thân thể trao đổi, mà là hợp tình hợp lý ích lợi trao đổi. Hắn bằng chính mình vũ lực trở thành nàng bảo tiêu, đổi lấy nàng tích phân được đến vũ khí cùng đạo cụ. Hắn biết nàng có rất nhiều tích phân, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng nàng rốt cuộc có bao nhiêu tích phân, nhưng nhất hấp dẫn hắn cũng không phải điểm này, mà là nàng thông minh đầu óc, cùng không có muốn trở thành nam nhân phụ thuộc thái độ. Bọn họ chi gian xác thật cũng đều có được đối phương sở thiếu hụt bộ phận. Nàng thể năng quá kém, cơ hồ không có bất luận cái gì vũ lực giá trị. Mà hắn làm sát thủ mấy năm nay cũng không có tích cóp hạ quá nhiều tiền, chuyển hóa tích phân không nhiều lắm, cũng liền mua không được quá nhiều đạo cụ cùng vũ khí. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.